Ta là Quaresma, tác giả, Vương Đại Bố, thực hiện, Thư viện báo, chương 344, chương 345, đánh xe đào mạng. Trên thực tế, Figo đá trước eo không thành vấn đề. Đầu tiên kỹ thuật của hắn liền đầy đủ bảo đảm. Hơn nữa theo tuổi dâng lên, lực bộc phát giảm xuống. Ở đường biên đột kích năng lực cũng đang giảm xuống. Đổi đến trung lộ đến. Dựa vào xuất sắc kỹ thuật cùng cái nhìn đại cục, như thế có thể phát huy uy hiếp, chỉ có điều mọi người cảm thấy khá là đáng tiếc thôi. Dù sao Figo quen thuộc nhất vị trí kỳ thực vẫn là ở đường biên. Cũng may Quaresma cùng C do xuất hiện để đám cổ động viên Bồ Đào Nha tràn ngập chờ mong. Này e sợ sẽ trở thành thế giới rơi bóng đá tương lai 10 năm kinh khủng nhất một bên rực tổ hợp. Đi! Cuộc tranh tài này cũng là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ở World Cup trước một lần cuối cùng biểu. Hiện, hết thảy cũng bị được quan tâm. Có thể đánh ra sao trạng thái đến, e sợ sẽ trực tiếp ảnh hưởng ở World Cup trên phát huy. Dù cho ngoại giới vô cùng quan tâm, nhưng Quaresma lúc này lại không có quá để ý. Bởi vì hắn biết. Cuộc tranh tài này có điều là sắp xếp cho Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đến tăng lên tự tin. Dù sao đây là rất nhiều đội bóng ở giải thi đấu trước thông dụng cách làm. Tìm một con cá nạm đến đại thắng một lần. Tự tin cũng là tùy theo mà đến rồi. Hơn nữa, Bồ Đào Nha ký vận không sai. Cùng Mexico, Iran còn có Angola phân đến đồng nhất vòng bảng. Ngoại trừ Mexico gặp cho Bồ Đào Nha chế tạo một điểm phiền phức. Bất luận Iran vẫn là Angola, e sợ đều chỉ có thể đánh nước tương, lộ cái mặt, chỉ đến thế mà thôi. Bởi vì World Cup rút thăm đương vị sắp xếp quan hệ. Bồ Đào Nha là bậc thứ 3 đội bóng, này cũng không phải là bởi vì Bồ Đào Nha thực lực là bậc thứ 3, mà là căn cứ vị trí địa lý phân phối. Phòng ngừa trừ châu Âu ở ngoài đội bóng cùng đồng nhất lục địa đội bóng phân ở đồng nhất vòng bảng. Mexico bởi vì thế giới xếp hạng tiến vào đệ nhất đẳng cấp. Tuy rằng Mexico xác thực có thực lực, nhưng cũng tuyệt đối là đệ nhất đương đội bóng bên trong yếu nhất. Vì lẽ đó Bồ Đào Nha đúng là giật một nhánh thật ký. Coi như Bồ Đào Nha chậm chạp không cách nào tiến vào trạng thái. Chậm nhiệt ra trận, như vậy trải qua 3 trận vòng bảng thi đấu, làm sao cũng nên đánh ra trạng thái, đối với mặt sau thi đấu chẳng phải là càng có lợi. Vì lẽ đó Quaresma không có chút nào lo lắng, nếu như Bồ Đào Nha thật sự chậm nhiệt đến vòng bảng thi đấu sau vẫn như cũ không cách nào tiến vào trạng thái, như vậy bị đào thải cũng không thể nói gì được, huống hồ. Quaresma nhớ tới khóa này World Cup Bồ Đào Nha thật giống là tiến vào bán kết. Vì lẽ đó, phía trước thi đấu lãng một điểm cũng không đáng kể. Lúc Sambua đối thủ này Bồ Đào Nha đã rất là quen thuộc. Dù sao trước thi đấu vòng loại rồi cùng Bồ Đào Nha phân ở đồng nhất vòng bảng. Hơn nữa tuy rằng lúc Sambua là điển hình châu Âu cùi bắp. Nhưng ở quốc tế trận đấu giao hữu cùng trận đấu giao hữu trên lộ diện tần suất cực cao. Hiển nhiên bọn họ cũng không cao thực lực là rất nhiều đội mạnh đều yêu thích đem ra tìm tự tin tồn. Tại, nếu như lúc Sambua nếu như thu phí đá thi đấu lời nói. Như vậy làm không cẩn thận tiền này đều gần sánh bằng bọn họ chính phủ tài chính thu vào. Vì lẽ đó, đối mặt đối thủ cũ. Bồ Đào Nha cũng không có khách khí. Lúc Sambua không phải là dùng để tìm tự tin sao? Nơi nào còn dùng cân nhắc đối thủ cảm thụ? Vẫn là mau mau nhiều tiến vào mấy cái bóng càng chân thật. Liền, hiệp 1 còn không kết thúc. Lúc Sambua liền bị như hổ như sói Bồ Đào Nha đánh tự đóng. Quaresma lập cú đúp, C, do cùng Figo đều có ghi bàn vào món nợ. Liền ngay cả đội tuyển quốc gia ghi bàn hiệu suất không cao Pauleta cũng liền tràng vào bóng. Thật giống không phải phải nhắc nhở một hồi hắn mới là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia chính ấn chung. Phong như thế, đối thủ hầu như không có sức phản kháng. Bồ Đào Nha tấn công vẫn luôn ở đối thủ vùng cấm phụ cận bồi hồi. Vốn là phá hàng phòng ngự dày đặc chiến thuật diễn luyện. Quả thực không hề chiến thuật giá trị a. Nói thế nào cũng là World Cup, coi như là thực lực có hạn Angola cùng Iran, cũng không thể bị Bồ Đào Nha đánh thành như vậy. Vì lẽ đó, cuộc so tài này ngoại trừ để dùng cho các cầu thủ dựng nên tự tin. Vì là World Cup là một cái điểm tốt, liền không còn bất kỳ tác dụng gì. Vì lẽ đó hiệp 2 bắt đầu không bao lâu, Scolari liền đem đội hình chủ lực đều thay thế xuống sân. Để những người khác, các cầu thủ cũng đi tìm một chút tự tin. Lúc này mới không uổng phí đối thủ tới đây sau một chuyến. Cuối cùng, Bồ Đào Nha đạt được một hồi đại thắng, cho các cổ động viên lưu lại trạng thái rất tốt ấn tượng. Một ít truyền thông cũng có này bắt đầu phân tích Bồ Đào Nha thắng lợi độ khả thi. Dư luận hừng hực, tuy rằng lúc này World Cup đội dự thi môn đều đang đánh cuối cùng trận đấu giao hữu, nhưng không có một cái xem Bồ Đào Nha như vậy cắt rau gọt dưa như thế chà đạp đối thủ. Cho dù lúc Sambua về mặt thực lực không đến mặt bàn, có thể Bồ Đào Nha bày ra đồ vật, vẫn để cho những người trí ở thắng lợi đội bóng vì đó mặt bên. Đồng thời cũng ở điều chỉnh Bồ Đào Nha ở trong lòng bọn họ đối thủ xếp hạng vị thứ. Hiện tại, các đại cá độ công ty đưa ra World Cup thắng lợi bồi suất bên trong. Đương kim vô địch Brazil đội vững vàng số 1, bồi suất 3.80. Xa xa dẫn trước, chủ nhà đội tuyển Đức cũng chỉ có thể đành phải thứ hai. Bồi suất 8.00, lâu năm đội mạnh Italy thì lại lấy 9.00 bồi suất xếp hạng thứ 3. European Championship Á quân Bồ Đào Nha còn không cách nào tiến vào thải mê môn Pháp nhãn. Vẻn vẹn lấy 21.00 thắng lợi bồi suất xếp hạng đệ 9 vị. Bài ở trước mặt bọn họ còn có nước Anh, Argentina, nước Pháp, Hà Lan cùng với Tây Ban Nha. Hiển nhiên, đại gia cũng không phải quá xem trọng Bồ Đào Nha. Dù sao cùng những châu Âu đó truyền thống nhà giàu so với Bồ Đào Nha bóng đá quật khởi đến quá chậm. Hơn nữa, Bồ Đào Nha hoàng kim một đời đã tiến vào chào cảm ơn kỳ. Đại gia phổ biến cho rằng 04 năm European Championship chính là hoàng kim một đời cuối cùng điên cuồng. Hiện tại, đội hình chủ lực bên trong tuyệt đại đa số ngôi sao bóng đá đều là hoàng kim một đời lão tướng. Thi đấu trạng thái thật sự rất khó bảo toàn chứng. Có điều theo Quaresma, này tựa hồ cũng không phải vấn đề quá lớn. Ai nói lão tướng lại không thể có dã tâm? Lại nói, Bồ Đào Nha không phải là đang tiến hành World Cup trên bình quân tuổi tác to lớn nhất đội bóng. Thậm chí ngay cả 5 người đứng đầu đều không xếp hạng tới. Cộng hòa Séc, nước Pháp, Brazil, thậm chí liền ngay cả kiếp trước cuối cùng thắng lợi Italy bình quân tuổi tác đều so với Bồ Đào Nha phải lớn hơn, có lão gia hỏa này ở, Bồ Đào Nha vẫn tính đại. Thậm chí, Quaresma cảm thấy hiện tại kỳ thực là Bồ Đào Nha hướng về World Cup khởi xướng xung kích cơ hội tốt nhất. Bởi vì, mặt sau Bồ Đào Nha có thể sẽ không có hoàng kim một đời. Các lão tướng càng già càng dẻo dai. Mình và C, do trận này đời mới cũng đang từ từ hướng đi sân khấu. Hiện tại Bồ Đào Nha, không thể nghi ngờ chính là tốt nhất một nhánh Bồ Đào Nha. Nếu như không thể thắng lợi, World Cup sau nhất định phải phai nhạt ra khỏi đội tuyển quốc gia hoàng kim một đời môn. Tuyệt đối sẽ lưu lại chung thân tiếc nuối. Vì lẽ đó, không chỉ có vì mình, cũng vì hoàng kim một đời các lão tướng, World Cup cũng nhất định phải bắt. Chính hắn một hậu bối, sẽ đưa bọn họ một cái tối thể diện cáo biệt đi. Bay đến nước Đức, World Cup bầu không khí cũng đã rất nồng nặc. Tuy rằng Bồ Đào Nha trụ sở vẻn vẹn chỉ là địa phương một trấn nhỏ, mà khi địa tất cả mọi người vẫn còn đang vì là World Cup mà sao động. Cái này ảnh hưởng toàn bộ thế giới vận động mang cho mọi người. Không chỉ có riêng chỉ là một cuộc tranh tài đơn giản như vậy. ở Marienfeld một tuần lễ bên trong, đội tuyển Bồ Đào Nha trọng điểm diễn luyện tấn công 6 lộ. Chủ yếu để Figo ở trước eo vị trí cùng các đồng đội hình thành hiểu ngầm. Figo ở vị trí này phát huy đối với đội bóng có thể đi bao xa tuyệt đối lên tác dụng cực kỳ trọng. Yếu, mà Figo hiển nhiên biết điểm này, vì lẽ đó ở trong khi huấn luyện gấp bội chăm chú. Làm Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia đội trưởng, hắn cũng không thể không liều. 10 ngày, ăn sáng xong sau, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia ngồi xe bus đi tới Con. Bọn họ trận đấu đầu tiên liền đem ở Con cử hành. Trên thực tế, Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia trong đội bầu không khí rất dễ dàng. Đừng xem lão tướng chiếm đa số, nhưng nghề nghiệp cầu thủ chính là bộ dáng này. Cười vui vẻ quen rồi, cũng lãng quen rồi, có rất ít thành thục dáng vẻ. Ngồi ở bên cửa sổ, Quaresma nhìn ven đường cổ động viên nước Đức quay về xe buýt vẫy tay. Không nhịn được có chút buồn cười. Nếu như cổ động viên nước Đức biết Bồ Đào Nha có thể sẽ trở thành đội tuyển Đức đối thủ, bọn họ còn sẽ như vậy hoan nghênh Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia sao? E sợ vào lúc này lại đây lật tung Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia xe buýt đều có khả năng. Người Đức sức chiến đấu không phải là náp, nhưng là ở Quaresma suy nghĩ lung tung thời điểm, xe buýt đột nhiên đến rồi xe thắng gấp. Quaresma suýt chút nữa một con đụng vào phía trước trên ghế dừa. Đệt, sẽ không thật bị tập kích chứ? Trong nháy mắt, Quaresma đều hoảng rồi. Tuy rằng kiếp trước thật giống chưa từng xảy ra cầu thủ bị khủng bố tập kích sự tình, nhưng cái khó bảo vệ chính mình đến gặp thay đổi một ít hiện thực. Vạn nhất thật sự có người dự định thừa dịp World Cup làm một ít chuyện đây. Phản ứng đầu tiên chính là cởi đai an toàn, chép lại cửa sổ xe trung gian mang theo an toàn búa. Trực tiếp hướng về trên thủy tinh xe đặc thù điểm vị đánh. Quaresma rất tiếc mệnh, chính mình hiếm thấy xuyên Việt tới, liền World Cup đều còn không đụng tới đây. Tại sao có thể liền như thế có chuyện? Vạn nhất lần này có chuyện không có lại xuyên Việt cơ hội. Chính mình chẳng phải là đánh giám. Kiếp trước có thể không ít nhìn thấy xe công cộng bi kịch tin tức. Rất nhiều bi kịch đều là bởi vì xe công cộng không có phân phối an toàn búa dẫn đến. Đồng thời tiếc mệnh hắn cũng học không ít đào mạng tri thức. Ngay lập tức nắm an toàn búa đánh pha lê chính là tốt nhất đào mạng thủ đoạn. Vì lẽ đó Quaresma mới gặp không chút do dự làm như vậy. Binh, dầm. Ở tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm bên trong, kính xe nát, rơi mất một khối, mà Quaresma chạm đang chỗ ngồi trên, một cước đạp qua, đem pha lê toàn bộ đạp nát, liền chuẩn bị bắt chuyện các đồng đội mau mau nhảy xuống xe. Các đồng đội đều choáng váng, hoàn toàn không biết Quaresma tại sao thật giống đột nhiên đã phát điên như thế, lại đem xe đều đập phá. Nghề nghiệp cầu thủ vốn là không thế nào phát đạt đại não, thời khắc này hoàn toàn đường ngắn. Từng cái mở ra miệng rộng, nhìn Quaresma thật giống như xem bệnh tâm thần. Người điên rồi, Scolari ngồi ở hàng thứ nhất. Vào lúc này lão già chấn kinh đến cằm đều sắp muốn rơi mất, mau mau cho ta hạ xuống. Theo Scolari một tiếng quát lớn, Quaresma tài hoãn qua thần đến. Mờ mịt chung quanh, ta thật giống làm chuyện ngu xuẩn. Nếu như làm thinh chuyện ngu xuẩn, không ai phát hiện cũng vẫn được. Lúng túng chính là, lúc này tầm mắt mọi người đều tập trung ở trên thân thể ngươi. Ngươi liền biết ngươi có bao nhiêu không đất dung thân. Nha, hết cách rồi, Quaresma chỉ có thể cho mình tìm cớ phòng ngừa lúng túng. Ta vừa nãy nằm mơ xe buýt bị tập kích. Hết thảy đội hữu đều bị Quaresma này sốc nổi biểu diễn Fred kinh ngạc. Đặc biệt là vừa nãy ngồi ở Quaresma bên người đe câu. Quả là nhanh phải cho Quaresma quỳ. Người rất sao vừa nãy trợn tròn mắt đang ngủ à. Nhìn trước mắt chật vật. Scolari không biết tại sao. đột nhiên cảm thấy chính mình đem Quaresma mang tới nước Đức đến khả năng chính là một cái sai lầm. Chính mình xưa nay không biết, Quaresma lại là người bị bệnh thần kinh. Lúc này, phía trước phát sinh cái gì cũng rõ ràng, bởi vì đoạn đường phía trước phát sinh đồng thời tai nạn giao thông. Đường đều bị ngăn chặn, vì lẽ đó xe buýt không có cách nào tiếp tục tiến lên. Hơn nữa, hiện tại bộ dáng này, xe buýt cũng không có cách nào tiếp tục mở, liền xe xong đều bị đập nát, còn mở cái len sợi A, quả thực họa vô đơn chí. Hết cách rồi, mau mau liên hệ World Cup ban tổ chức, lại phái một chiếc xe buýt tới đón đội tuyển Bồ Đào Nha. Mà mãi cho đến xe buýt đến, phía trước đoạn đường lại còn không có khơi thông. Nước Đức cảnh sát giao thông công tác hiệu suất quả thực làm người tan vỡ. Liền như vậy, luân phiên đả kích dưới, đội tuyển Bồ Đào Nha so với dự tính thời gian đầy đủ đã muộn 2 giờ mới chạy tới con. Bởi vậy, liền trong kế hoạch buổi chiều huấn luyện khóa đều thủ tiêu. Bởi vì toàn bộ thế giới ánh mắt tập trung, bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay đều sẽ bị vô hạn phóng to. Vì lẽ đó Bồ Đào Nha xe buýt chuyện đã xảy ra cũng ngay đầu tiên truyền bá ra. Nếu như vẻn vẹn chỉ là bởi vì tai nạn xe cộ kẹt xe cũng còn tốt. Phê bình một hồi nước Đức tổ chức công tác bất lợi là được. Nhưng cũng không đến nỗi trên cương lock-in, dù sao lớn như vậy thi đấu, làm sao cũng không thể sắp xếp đến chu đáo. Hơn nữa tai nạn xe cộ vẫn là bất ngờ, ai cũng dự không ngờ được. Có thể Quaresma đánh xe chuyện này liền có chút ý nghĩa. Quả thực chính là nói mơ giữa ban ngày a, chí ít giới bóng đá trong lịch sử vẫn đúng là chưa từng xảy ra. Không phải là phía trước có một hồi tai nạn xe cộ sao? Cũng không đến nỗi nổ tung, người cho tới như thế điên cuồng đánh xe muốn đào mạng. Lại nói, Bồ Đào Nha đúng là đến đá World Cup sao? Hoặc là nói, Bồ Đào Nha làm sao nhiều như vậy khôi hài? Phía trước vừa phát sinh hai tên đội viên mang theo đạo văn đĩa video đến trụ sở huấn luyện sự tình. Hiện tại Quaresma càng làm xe buýt đập phá. Không chắc ngày mai còn muốn gây ra loạn gì đây? Các cổ động viên cười đến cái bụng đều sắp mang thai. Quả thực e sợ cho thiên hạ không loạn. Một chiếc xe buýt hiển nhiên không đủ Quaresma đập cho a. Mau mau nhiều phái hai chiếc đi. Mercedes cho ngươi bao nhiêu tiền? Lại phát điên đến đánh Mercedes sản xe buýt đến tăng cường Mercedes xe buýt lộ ra ánh sáng suốt. Ta đại chúng cho ngươi gấp đôi. Cũng không biết World Cup ban tổ chức đến cùng có thể hay không quản Quaresma phải bồi thường. Cũng đừng làm cho Quaresma phá sản. Cái khác đội tuyển quốc gia phải cẩn thận. Quaresma rất khả năng đánh đến không đã ghiền. Hay là buổi tối liền đi đánh các ngươi xe buýt rồi. Ngoặc kép, Mercedes ô tô chắc chắn sẽ không buông tha như vậy nhiệt độ. Rất cao hứng biểu thị thông qua lần này thời gian chứng minh Mercedes ô tô tính an toàn. Nếu như đổi thành cái khác hàng hiệu xe buýt, thời khắc nguy cấp làm thế nào cũng đánh không lái xe pha lê đào mạng. Chuyện này quả là chính là đối với sinh mạng không chịu trách nhiệm. Mà chẳng ai nghĩ tới, Mercedes dựa vào đánh xe sự kiện, lại còn tăng một làn sóng lượng tiêu thụ, khiến cho Quaresma đều muốn đi tìm bọn họ yếu điểm phí dịch vụ. Ta đánh kính xe không tính lao động chân tay a. Thú vị chính là, thần thông quảng đại các ký giả đã hoàn nguyên toàn bộ quá trình. Thậm chí không biết bọn họ từ nơi nào làm đến bức ảnh. Quaresma vung vẩy an toàn búa đánh pha lê lúc vĩ đại thân hình đều bị tóm đánh xuống. Nếu như đi xe buýt cái này bối cảnh, lại cho Quaresma phối một bộ thời trung cổ chiến sĩ giáp bảo vệ. Quả thực thật giống như là trên chiến trường dũng sĩ. Có fan bóng đá phát hiện, Quaresma cái này hình tượng lại cùng trong lòng bọn họ thần sấm hình tượng rất phù hợp. Nếu như đem khéo léo an toàn búa đổi thành búa thần sấm, cái kia Quaresma không phải là thỏa thỏa thần sấm sao? Liền, xem trò vui không chê chuyện lớn, các cổ động viên lại tập thể hô hào để nước Mỹ Marvel công ty mau chóng cải biên thần sấm manga, đem thần sấm chuyển trên màn hình lớn, tìm Quaresma làm vai nam chính. Ngoại trừ Quaresma, bọn họ không tiếp thu người khác. Cuối cùng sự tình làm lớn, Marvel đều không thể không phát biểu thanh minh, gặp thận trọng cân nhắc ý của mọi người thấy. Mặc kệ những khác, chí ít này một làn sóng bọn họ không thiệt thòi, bởi vì thần sấm nhiệt độ lại tới. Quaresma đối với này biểu thị sâu sắc không nói gì. Chỉ ta này 1m7 mấy thân cao, đi diễn thần sấm, bị thần sấm vào chỗ chết búa còn tạm được. Có điều, hiện tại Quaresma có thể quản không được nhiều như vậy bát quái. Bồ Đào Nha chuẩn bị chiến đấu đã tiến vào thời khắc sống còn. Liền ngay cả Scolari đều không có bởi vì đánh xe sự kiện mà phê bình hắn. Chính là sợ ảnh hưởng Quaresma trạng thái. Mặc kệ thế nào, tất cả hay là muốn lấy World Cup làm trọng. Có thể vừa lúc đó, Bồ Đào Nha nhưng vẫn là xảy ra vấn đề rồi. Lúc trước ngày cuối cùng trong khi huấn luyện, giữa sân hạt nhân Deco cùng Costinha đụng vào nhau. Trải qua bước đầu kiểm tra, tuy rằng thương thế không nặng, nhưng cuộc so tài thứ nhất đã không thể ra trận. Cho dù khôi phục đến nhanh, cũng phải đến trận thứ hai vòng bảng thi đấu mới có thể biểu hiện. Lần này, trực tiếp quấy giày Scolari bố trí chiến thuật. Phải biết, Deco nhưng là Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia giữa sân tuyệt đối hạt nhân. Thậm chí, toàn bộ đội bóng vận chuyển đều muốn lấy Deco làm cơ sở chuẩn. Hắn thương ngừng, đối với Bồ Đào Nha tuyệt đối là tối sự đả kích chí mạng. Đừng xem Deco ở đây trên bình thường không lộ ra ngoài. Càng là có đại tài nên trưởng thành muộn. Có thể thực lực của hắn tuyệt đối là bất kỳ một nhánh đội bóng đều cần đồng thời tha thiết ước mơ. 04 năm Porto lấy Deco làm trụ cột nâng lên vô địch Champions League Cup. 04 năm Bồ Đào Nha lấy Deco vì là giữa sân hạt nhân. Bắt được European Championship Á quân. Cái này mùa giải, Barca cũng đồng dạng lấy Deco vì là giữa sân hạt nhân. Một đường xông vào Champions League trận chung kết. Mặc dù mọi người phổ biến cho rằng Rooney đối với chiến thuật của Barcelona tác dụng càng to lớn hơn, nhưng ai cũng không thể lơ là đi Deco tối dùng. Trọng yếu như vậy một cầu thủ, nhưng một mực ở thi đấu trước một ngày bị thương. Scolari tâm tình bây giờ quả thực thật giống tất cầu. Nếu như mang có một chút huyền huyễn sắc thái, như vậy liền có thể giải thích thành này chi Bồ Đào Nha tuyệt đối bị nguyền rủa. World Cup còn chưa bắt đầu đây, làm sao liền như thế không thuận lợi đây? Có điều cũng may là trận đầu đối thủ Angola thực lực thực sự không mạnh, coi như là không có Deco, phòng trường đối thủ cũng không có cách nào cho Bồ Đào Nha biết quá thật phiền phức. Vì lẽ đó các cổ động viên đúng là vẫn như cũ lạc quan. Quaresma cũng rất lạc quan, nếu như ngay cả Angola đều muốn kiêng kỵ, cái kia Bồ Đào Nha kịp lúc mau mau về nhà, đỡ phải ở lại chỗ này mất mặt. Đừng nói đối thủ là Angola, coi như là Italy, Quaresma cũng dám hướng bọn họ lượng kiếm, liền không tin chát không ra bọn họ xi măng cốt thép như thế phòng thủ. Có điều hiện tại để Italy còn có chút sớm, vẫn là trước tiên bảo đảm vòng bảng đệ nhất ra biên đi. Đoạn thời gian gần đây, các truyền thông lẫn lộn đều là Bồ Đào Nha Derby. Nguyên nhân không gì khác, Angola cùng Bồ Đào Nha quan hệ thực sự có chút phức tạp. Ở 1975 năm trước, Bồ Đào Nha đầy đủ đối với vị trí châu Phi Angola tiến hành rồi gần 5 cái thế kỷ thực dân thống trị. Liền ngay cả chính thức ngôn ngữ đều là tiếng Bồ Đào Nha. Tuy rằng độc lập, nhưng cùng Bồ Đào Nha nhưng có đặc biệt quan hệ. 4 năm trước, Angola vừa mới vừa kết thúc nội chiến, chính đang toàn lực phát triển kinh tế. Có điều cơ sở quá kém, cả đất nước nghèo túng lạc hậu, Rất khó tưởng tượng này dạng một cái quốc gia đội bóng lại có thể giết tiến vào World Cup. Có điều vào lúc này e sợ vẫn chưa có người nào ý thức được. Angola lại còn có thể đột kích ngược Bồ Đào Nha người tông chủ này quốc. Đương nhiên, cái này đột kích ngược không phải chỉ World Cup thi đấu, mà là sau đó kinh tế. Kiếp trước trải qua nợ công châu Âu nguy cơ sau, Bồ Đào Nha kinh tế từ từ tan vỡ, mà vào lúc ấy, Angola nhưng ở dầu mỏ sản nghiệp đáy động hạ phát triển không ngừng. Ngược lại đối với Bồ Đào Nha tiến hành rồi kinh tế viện trợ. Quả thực chính là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đến cùng vẫn là dầu mỏ cha có tiền. Có điều bất luận Angola người sau đó đến cùng có cỡ nào hãnh diện. Hiện tại, Quaresma đều muốn trước tiên đánh bọn họ một trận. Toàn bộ khai môn hồng lại nói. Đối với chủ lưu giới bóng đá tới nói. Thông thường rất ít ở quốc tế trên sàn thi đấu lộ diện đội bóng đều sẽ được gọi là thần bí chi sư. Nhưng Angola ở Bồ Đào Nha trước mặt, kỳ thực cũng không có cỡ nào thần bí. Bởi vì, Angola đội tuyển quốc gia bên trong rất nhiều thành viên đều ở Bồ Đào Nha giải đấu câu lạc bộ bên. Trong hiệu lực, vì lẽ đó, thu thập Angola cầu thủ tình báo cũng không phải vô cùng khó khăn. Đương nhiên, Quaresma đối với những này cầu thủ cũng không phải hiểu rất rõ thôi. Quản hắn là ai đây? Trước tiên làm thinh lại nói. Hiếm thấy vòng bảng thi đấu không có đội mạnh. Quaresma đã quyết định chủ ý phải cố gắng soạt soạt ghi bàn. Kiếp trước khóa này World Cup bên trong thu được chiếc giày vàng chính là nước Đức Phong Baker Lạc. Trạch, hắn tổng cộng đánh vào 5 hạt ghi bàn. Lấy Bồ Đào Nha vòng bảng đối thủ phân lượng, nếu như Quaresma liều mạng, thậm chí khả năng ở trong vòng đấu bảng liền có thể sớm khóa chặt chiếc giày vàng. Đây là đối với mình có lòng tin, cũng đối với Bồ Đào Nha có lòng tin, tuyệt không là ngông cuồng tự đại. Hai trận lập cú đúp, còn lại cuộc kế tiếp thi đấu lại hỗn cái ghi bàn. Này rất khó sao? Đội hữu vẻn vẹn là Angola cùng Iran như vậy cùi bắp. Lại không phải Italy cùng nước Pháp như vậy chí ở thắng lợi đội bóng. Quaresma không có chút nào cảm thấy nhiệm vụ này không cách nào thực hiện. Hiện nay, làm cá độ công ty bắt đầu chiếc giày vàng bồi suất trên bảng xếp hạng. Quaresma xếp hạng lấy 12.00 bồi suất xếp ở vị trí thứ 4. Vị trí thứ 3 phân biệt là 8.00 Ronaldo, cùng với 11.00 đặt ngang hàng đệ nhị Adriano cùng Henry, mà sau lưng Quaresma, nhưng là Crespo, Van cùng với Owen chờ siêu cấp xạ thủ. Cái này bồi suất đúng là đúng quy đúng củ. Có thể xếp hạng vị trí này, đủ để chứng minh đại gia đối với Quaresma thực lực khẳng định. Dù sao hắn còn vượt trên Van cùng Crespo chờ thành danh đã lâu xạ thủ đây. Chỉ có Quaresma chính mình rõ ràng. Xác định mới bắt đầu bồi suất chuyên viên phân tích môn đúng là ánh mắt có bao nhiêu kém. Coi như không cân nhắc chính mình. Bọn họ lại có thể đem Ronaldo bồi suất định ở 8.00. Xếp hạng thứ nhất, quả thực chính là ở trần trụi hố tiền A. Tuy rằng Ronaldo thượng giới World Cup đánh vào 8 bóng hung hăng vấn đỉnh chiếc giày vàng. Có thể vậy cũng là 4 năm trước sự tình. Ở Real 4 cái mùa giải bên trong, Ronaldo trạng thái có thể vẫn lúc tốt lúc kém. Mùa giải trước chịu đến thương bệnh ảnh hưởng. Các hạng thi đấu một cái mới đánh vào 15 hạt ghi bàn. Còn không bằng Quaresma ở Champions League bên trong đánh vào ghi bàn nhiều. Cho tới Adriano, xưa này đều không đúng một cái cao sản xạ thủ, dù cho hắn trạng thái như mặt trời ban trưa. Mùa giải trước ở Inter không cũng mới đánh vào 13 hạt ghi bàn sao? Lẽ nào liền bởi vì hắn ở Confederation Cup trên phát huy ra sắc, liền đem vị trí hắn rút đến như thế cao? Hai tên cầu thủ Brazil xếp hạng hàng đầu. Hơn nữa Brazil đội tuyển quốc gia cũng ở thắng lợi bồi suất bảng đầu bảng. Đây rõ ràng là đem Brazil thần thoại tiết tấu a. đến thời điểm Brazil bị đào thải ra khỏi cục, không biết muốn có bao nhiêu người từ trên sân thượng nhảy xuống đây. Được rồi, mặc kệ nhiều như vậy, đá thật chính mình thi đấu. Mục tiêu 1, dẫn dắt Bồ Đào Nha thắng lợi. Mục tiêu 2, nắm World Cup chiếc giày vàng qua Quaresma. Yên lặng định cho mình mục tiêu, hắn xin thề, lần này World Cup, hắn nhất định sẽ làm cho toàn thế giới giật nảy cả mình. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.